Tiên ma đồng tu, chương 574, Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng này thất chuôi như ác thú giống như đan sắc cự kiếm. Đây là nàng lần thứ nhất chính diện đối mặt Bắc Đầu Chu Thần. Rất lợi hại, chính mình có lẽ có thể bằng vào Liễu Diệp Song Đao cùng Ám Tinh Châu tiếp được vòng thứ nhất cự kiếm. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên là có thể thúc dục đợt thứ hai. Đang đối chiến Dương Diệp Song thời điểm liền đã chứng minh điểm này. Mà cái này đợt thứ hai cự kiếm, trừ phi mình đạt tới linh tịch cảnh giới, nếu không không có khả năng kế tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không có cho Thiên Vấn quá nhiều thời gian. Đường thất chuôi đan sắc cự kiếm thành hình về sau, triển khai 232 công kích trận hình. Đi đầu màu đỏ cùng tranh sắc hai thanh cự kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng phía Thiên Vấn bay thẳng mà đi. Không khí ong ong thanh âm hầu như bị phá vỡ người màng tai, làm cho lòng người lạnh ngắt. Thiên Vấn thân thể tại chỗ xoay tròn hai vòng, quần áo bay múa, cái khăn che mặt theo chuyển động cũng hơi hơi bị vung lên. Mọi người cũng chừng lớn đôi mắt muốn xem cái khăn che mặt vung lên phía sau Thiên Vấn bên cạnh nhan rốt cuộc là trương bộ dáng gì nữa. Thời điểm lôi đài xuất hiện 14 Thiên Vấn, mắt thường căn bản là không cách nào đoán được cái này 14 Thiên Vấn đến cùng cái nào mới đúng nàng chân thân chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ cự kiếm công kích, lạnh lùng hừ một tiếng, trong nội tâm phát lên một tia khinh miệt. Thượng một vòng đối chiến phong thiên khung lúc, hắn biến thành 32 cái phân thân đều bị chính mình kích phá. Trước mắt Thiên Vấn huyễn hóa ra đến 14 phân thân. Số lượng xa xa không có phong thiên khung biến ảo hơn. Dụng thần thức tìm ra Thiên Vấn chân thân chỗ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, Thiên Vấn giống như đốn kỳ so sánh bể bộn. Có một chút cho Diệp Tiểu Xuyên dụng thần thức. Bài tra, đường 14 Thiên Vấn xuất hiện ở lôi đài sau một khắc. Những thứ này Thiên Vấn cũng cầm trong tay Liễu Diệp đao hướng phía bầu trời cự kiếm chạy như bay mà đi. Hai cái Thiên Vấn bay về phía một cây cự kiếm. Số lượng rất là chỉnh tề. Giống như Thiên Vấn đều muốn dùng cái này 10 cái phân thân đánh nát bầu trời thất chuôi kỳ thế vô song cự kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường 14 Thiên Vấn đồng thời bay lên thời điểm, các nàng trong tay riêng phần mình đánh ra một kiện tựa như người con mắt giống như hình bầu dục màu đen pháp bảo. Đúng là Ám Tinh Châu. 14 miếng Ám Tinh Châu toàn bộ đánh vào cự kiếm thượng. Rất đáng tiếc, thất chuôi cự kiếm không có bất kỳ phản ứng. Những cái kia Ám Tinh Châu vừa mới đụng vào cự kiếm trên thân kiếm, lập tức đã bị đánh chia 5 x 7. Sau đó liền toát ra nồng đậm hắc khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là một lát tầm đó, trên lôi đài đã bị một tầng nồng đậm hắc khí triệt để bao bọc. Kết giới bên ngoài là tối hôm qua sau cơn mưa tốt trời nắng. Thế nhưng tại trong kết giới, đen kịt một mảnh, hầu như đưa tay không thấy được 5 ngón. Chính ma vô số đang xem cuộc chiến đệ tử cũng đã nhìn không tới trên lôi đài Thiên Vấn cùng Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bốn phía nhìn, thấy trước mắt một vòng hắc, lập tức liền nhắm mắt lại. Thần thức như là ngàn vạn đạo thật nhỏ xúc tu, hiện đầy toàn bộ lôi đài. Rất nhanh liền đã tập trung vào trong bóng tối Thiên Vấn phương vị. Ngoài ý muốn chính là, Thiên Vấn liền hư huyền ở trước mặt hắn 10 trượng bên ngoài. Hình như là đứng ở chính mình khống chế lục sắc cự kiếm thượng. Nhưng tựa hồ không có đối với chính mình phát động bất luận cái gì công kích ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị thay đổi cự kiếm vây công Thiên Vấn lúc, Bỗng nhiên, Thiên Vấn thanh âm truyền đến, nói, Diệp Tiểu Xuyên, ta mới vừa nói, ngươi không thể thắng ta. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, ngươi là thực điên rồi. Nói một chút ta vì cái gì không thể thắng ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vấn gằn từng chữ một, ta biết thân thế của ngươi. Cái này vô cùng đơn giản, 6 cái chữ. Tựa như trời quang sét đánh tại Diệp Tiểu Xuyên bên tai nổ tung. Nếu như búa tạ giống như trùng trùng điệp điệp đánh tại Diệp Tiểu Xuyên trái tim. Diệp Tiểu Xuyên tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 16 năm, chính mình trở thành 16 năm cô nhi. Liền nhặt được chính mình tiểu trí. Cho mình gọi là yêu tiểu phu. Cùng với dưỡng dục chính mình trưởng thành ân sư. Cũng không biết thân thế của mình lai lịch. Hôm nay, rốt cục có một người biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đấy. Hết thảy đều là đối với. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm hoài nghi mình thân thế cùng ma giáo có quan hệ. Huyết hồn tinh chính là ngàn năm không có quỷ đạo dị bảo. Tuyệt không phải chính đạo chi nhân có khả năng có được khống chế. Nếu như là chính đạo một cái đệ tử đối với hắn nói. Biết được thân thế của hắn. Diệp Tiểu Xuyên chỉ biết xì mũi coi thường. Thế nhưng, nếu như một cái người của ma giáo nói cho hắn biết. Tự mình biết thân thế của hắn. Này Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ tin cái 7-8 phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn trùng trùng điệp điệp thở hổn hển, khàn khàn nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Vấn thản nhiên nói, không sai, ngươi không có nghe sai. Ta biết ngươi thân thế, ta cũng biết cha của ngươi mẹ là ai. Ta biết chắc đạo ngươi là 15 năm trước bị người nhét vào Thương Vân Sơn. Diệp Tiểu Xuyên, ta đây cái tin tức đối với ngươi mà nói có lẽ đầy đủ đổi lấy trong tay ngươi top 10 danh vào bàn khoán A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên hai đấm nắm thật chặt. Chậm rãi nói, ta không quan tâm thân thế của ta. Ta chỉ biết rõ ta là Thương Vân dòng dõi 38 đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tông Càn, ngươi không cần ở chỗ này mê hoặc ta. Thiên Vấn dùng một loại thập phần bình tĩnh giọng nói. Ta không có mê hoặc ngươi tất yếu. Theo ban đầu ở Lang Gia Sơn, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, đã cảm thấy ngươi rất giống nàng. Nếu như ta không có đoán sai, trên người của ngươi có một cái hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu xanh đen cổ ngọc pháp bảo. Cái này khối pháp bảo thế gian chỉ có một cái. Ngươi cùng Phong Thiên Khung lúc đối chiến. Chính là dựa vào món pháp bảo này hóa giải chất độc trên người của ngươi khí. Cùng với cắn nuốt Phong Thiên Khung ngũ độc kim tàm ti. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm rối loạn. Đầu cũng rất loạn. Tuy nhiên cố gắng khắc chế chính mình. Thế nhưng trong nội tâm nhưng là các loại ý niệm trong đầu ùn ùn kéo đến. Nhượng hắn căn bản là không cách nào bình ổn tinh thần. Hắn quên một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Giờ phút này hắn đang tại thúc dục bắt đầu chu thần kiếm trận. Thất chuôi cự kiếm vẫn còn ở không trung hư huyền. Thi triển một chiêu này cần hết sức chăm chú. Dùng thần kiếm khống chế sát khí ngưng tụ kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, giờ phút này tâm loạn như ma. Khó có thể tập trung tinh thần khống chế vô phong. Cuồng bạo sát khí thừa cơ thông qua vô phong kiếm chảy ngược nhập Diệp Tiểu Xuyên thân thể ở trong. Đương Diệp Tiểu Xuyên phát hiện lúc, đã vì lúc muộn vậy, chỉ cảm thấy thân thể như nổ tung giống như. Điên cuồng sát khí rất nhanh liền phá hủy hắn vốn cũng không chắc chắn thân thể kinh mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thống khổ gào thét một tiếng. Thanh âm rất lớn. Dưới lôi đài chính ma đệ tử cũng nghe thấy được. Thế nhưng trên lôi đài thủy chung có một cổ nồng đậm hắc khí tràn ngập. Làm cho người ta nhìn không tới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên Thương Vân môn đệ tử đang nghe Diệp Tiểu Xuyên này một tiếng thống khổ kêu thảm phía sau. Cũng làm Diệp Tiểu Xuyên lo lắng. Đường Thương Vân môn đệ tử chứng kiến xông thẳng lên trời thất sắc cột sáng cấp tốc biến mất lúc. Nhao nhao thay đổi sắc mặt. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên tầm đó có một loại tâm linh giao hòa ăn ý. Đây là tới từ Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm ở giữa liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này nàng có một loại vô cùng cảm giác xấu. Nàng biết rõ loại cảm giác này là đến từ bị hắc khí bao quanh Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nhất định là gặp phi thường lớn phiền toái. Điểm này nàng vô cùng xác định. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Thiên vấn tu vi có lẽ không có phong thiên khung cao. Vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở thiên vấn trước mặt gặp nguy hiểm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngắn ngủn một lát công phu, lòng của nàng lại càng nhảy càng nhanh. Tổng cảm giác Diệp Tiểu Xuyên hội vĩnh viễn ngã vào cái kia trên lôi đài. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.